Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 839, trải nghiệm cuộc sống khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, ông cụ nhà họ Cố lắc đầu thở dài, thiếu chủ là người có chủ kiến, cố chấp đối với tình yêu, không nghe theo khuyên bảo, dù sao lúc đó cô ấy thật sự còn nhỏ không hiểu nhiều chuyện. Cô ấy mất tích, người của ẩn tộc đang tìm kiếm tung tích của cô ấy, và một nhóm người biết sự tồn tại của ẩn tộc cũng đang tìm tung tích của thiếu chủ. Theo quy định của ẩn tộc, chỉ có con gái của ẩn tộc chân chính mới có khả năng kế thừa, mà mẹ của thiếu chủ chỉ có một cô con gái. Cô ấy trở thành người quý giá nhất của bà. Ở bên ngoài trốn đông trốn tây, không chỉ đề phòng ẩn tộc mà còn đề phòng những kẻ có động cơ xấu với cô ấy. Chỉ vài năm sau, thiếu chủ lại mang thai, khi đến bệnh viện kiểm tra thì vô tình bại lộ thân phận, lại bị truy lùng. Loay hoay mấy tháng, xem ra cô ấy đã sớm không thể trốn. Để bảo vệ an toàn cho cô ấy và đứa con trong bụng, ông phải nhờ vợ của con trai thứ ba đứng ra đóng giả làm thiếu chủ. Dù sao thì thiếu chủ cũng ở ẩn tộc, ít người biết cô ấy trông như thế nào. Bởi vì những người của ẩn tộc luôn luôn che kín khuôn mặt của bọn họ. Khi đó vợ của con trai thứ ba cũng đang mang thai, tuổi thai sản cũng gần với của thiếu chủ, theo tin tức nhận được thì, người đàn ông mà thiếu chủ tìm lúc đó còn gọi là lão ba, nên ông đã thông tin là vợ của con trai thứ ba là thiếu chủ. Trong một thời gian, ông đã cẩn thận bảo vệ đôi vợ chồng của con trai thứ ba cho đến khi họ sinh con. Con dâu thứ ba sinh đôi, một đứa chết khi sinh ra, chỉ còn một đứa con trai sống sót. Để cứu đứa trẻ này, ông chỉ có thể nói với những người trong bệnh viện để họ khẳng định là con gái. Sau đó lại mang về một bé gái, giả làm con của hai người bọn họ, mà đứa con ruột của họ đã được ông chuyển đi. Vừa lo mọi việc xong thì bệnh viện nhận được tin cháu bé bị bắt đi. Để sự việc trở nên chân thật hơn, ông cụ đã yêu cầu đôi vợ chồng của con trai thứ ba liên tục đăng quảng cáo tìm con, với ý định che giấu mọi người và khiến họ tin rằng bé gái mà họ bắt đi chính là người thừa kế ẩn sĩ thực sự. Người bắt đứa bé là người nhà họ Mạc, nhưng ai có thể biết nhà họ Mạc có thể tìm ra kẻ phản bội tộc ẩn tộc. Người đàn ông đó nói rằng đã từng nhìn thấy thiếu chủ của ẩn tộc và không phải cùng là vợ của người con thứ ba trong gia đình họ Cố. Nhà họ Mạc tức giận bắt cóc vợ chồng con thứ ba và uy hiếp dã man, tuy nhiên vợ chồng đứa con thứ ba cũng không biết thiếu chủ ở nơi nào, bọn họ không tin tưởng, trong cơn nóng giận bọn họ đã giết hai người bọn họ. Nói đến đây, đôi mắt của ông cụ nhà họ Cố đỏ hoe, giọng hơi nghẹn ngào. Mộ Thiền tâm trạng phức tạp nghe được lời ông cụ nói, ngoài chấn động còn có thêm khiếp sợ. Về sau, dấu vết của thiếu chủ vẫn bị phát hiện, lúc đó cháu sinh ra không bao lâu, nhà họ Mạc đã chiêu mộ nhiều người tập kích thiếu chủ đột phá vòng vây dẫn cháu chạy trốn, nhưng sau đó đã mất tích. Sau sự việc này, chỉ một cái chớp mắt tìm kiếm đã 10 năm. Nhà họ Cố không bằng nhà họ Mạc nên nhà họ Mạc tìm được cháu trước, sở dĩ ông biết được tung tích của cháu là do có người bí mật gửi thư báo tin cho ông mới biết tung tích của cháu. Nói như vậy, sau năm đó thiếu chủ đã biến mất đến nay không ai biết cô ấy ở đâu, nhiều người cho rằng thiếu chủ đã chết nhưng ông luôn cảm thấy người gửi tin nhắn cho ông chính là thiếu chủ, và rất có thể cô ấy chưa chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thiền ngẩn người ngồi trên sofa, đồng tử mở to, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng khó tin. Thậm chí cảm thấy khó có thể tin, ý của ông là bố mẹ ruột của Cố Bất Phàm chính là con của người con thứ ba, và sự ra đời của anh ấy là để mẹ con có thể sinh ra con một cách suôn sẻ. Những lời ông cụ nhà họ Cố nói đã quá rõ ràng rồi. Sau khi trải qua quá nhiều chuyện, Mộ Thiền đã nghi ngờ về thân thế của mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng thân phận của mình lại thăng trầm và gập ghềnh như vậy. Cố Bất Phàm là con của người con thứ ba của ông. Sau này tôi đã nhận đứa trẻ về cho đứa con cả nuôi. Đứa con cả đối xử với Cố Bất Phàm như con ruột của mình, điều đó khiến ông rất vui. Chào ôi, cháu à, đây là lý do tại sao ông không cho cháu ra tay với Bất Phàm. Anh ta tuy rằng tính tình kiêu ngạo nhưng sinh ra đã là một đứa trẻ vất vả, anh ta và cháu từ khi sinh ra đã có quan hệ với nhau, nếu không phải vì ba mẹ của nó hy sinh cao cả trên đời này có lẽ thật sự không có cháu. Cháu hiểu không, ông cụ nhà họ Cố dầm tư dài lâu, lắc đầu thở dài, khom người ngồi trên sofa, lúc này cả người đã già đi mấy năm, khiến người ta có chút xót xa. Cháu, tại sao cháu phải tin ông? Mộ Thiền vẫn còn nghi ngờ. Vậy ông hỏi cháu, có một vết bớt màu đỏ giống vật tổ ở bên trái lưng của cháu đúng không? Khi anh hỏi một câu hỏi như vậy, Mộ Thiền sững sờ. Sao ông biết? Tất nhiên là ông biết, bởi vì phải có một vật tổ màu đỏ đằng sau lưng những người của ẩn tộc thực sự được chọn. Người dân của ẩn tộc rất trung thành và chỉ tin tưởng những gì họ nhìn thấy bằng mắt của họ. Đó là lý do tại sao cô bé Nghiên Nghiên nhiều năm như vậy bình yên. bởi vì thiếu chủ ở cùng người ngoài ẩn tộc, con cái của cô ấy có khả năng không có vết bớt đỏ, nếu như vậy không thể trở về kế thừa ẩn tộc. Còn con là với Mạc Cảnh Thâm, gia đình Mạc Quyết Tâm. Ý tưởng là cháu sẽ cho con mình có một vết bớt trên, nhưng không. Cháu có biết ý tôi là gì không? Tại sao không có vết bớt trên người Nghiên Nghiên? Ông vừa rồi nói người của người ẩn tộc chỉ có thể kết hôn với người của người ẩn tộc. Đó mới là thuần huyết, thiếu chủ kết hôn với người ngoài tộc một cách bí mật. Thật tình cờ trời sinh của cháu sẽ có một vết bớt. Mạc Cảnh Thâm cũng là người ngoài tộc, còn nghĩ sao có thể cùng con anh ta có vết bớt. Nói trắng ra là máu mủ không trong sạch, ông cụ nhà họ Cố nói rất nhiều, Mộ Thiền nhanh chóng tiêu hóa nó, và cuối cùng hiểu tại sao nhà họ Mạc ngay từ đầu đã tính toán nhiều lần với cô ấy. Cô nghĩ là do tôi không biết gì về ẩn tộc nên tôi nghĩ rằng đứa trẻ mà cô ấy và Mạc Cảnh Thâm sinh ra cùng nhau sẽ có những dấu vết giống vật tổ. Không đúng lắm, bọn họ từ khi biết cháu là con của thiếu chủ tại sao không có động tĩnh gì. Ngay cả Mạc gia cũng không nhận ta. Chấm, bởi vì đứa trẻ mà cháu sinh ra không có vết bớt lại càng không thể xác minh được thân phận của cháu, nhà họ Mạc vẫn chưa rõ lai lịch của cháu. Sau đó nhà họ Mạc tiếp tục tìm con. Mẹ, tại sao, những người giấu mặt ở quốc gia C có khả năng và sức mạnh không thể lay truyền, kể cả khu vực của những người ở của ẩn tộc. Vùng đất nơi họ sinh trưởng có rất nhiều tài nguyên khoáng sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nghe nói những người ở ẩn tộc nên có những viên kim cương xanh lớn, nhưng liệu có chuyện đó hay không vẫn còn là một bí ẩn, ngoài ra còn có những người thuộc ẩn tộc được sinh ra với khả năng đặc biệt giỏi dùng cổ thuật và mọi người đều phi thường. Tổ tiên nhà họ Mạc ngày xưa là thương gia lớn giàu có, nghe nói từ xa xưa cũng có quan chức. Họ không muốn ở trong tình trạng hiện tại của họ, và muốn lấy ẩn tộc và sử dụng khả năng của ẩn tộc để đạt được chỗ đứng trong và ngoài nước. Nói trắng ra, bạn có thể vẫn đang ngồi trong giấc mơ thống nhất thế giới kinh doanh. Thật đáng tiếc khi ông cụ Mạc sắc bén cả đời vẫn rơi vào tay Mạc Nguyên. Ha ha, cách chương.